Siêu quẩy trường SS Superstar. Chương 2, Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó thức dậy lúc 6 giờ. Nó cảm thấy rất dễ chịu. Một phần vì lâu rồi nó mới trở lại quê hương nó. Một phần là do không khí trong lành. Ngôi biệt thự nó ở có một vườn hoa rất đẹp. Điều đó làm nó bớt đi sự đau khổ khi bây giờ phải đối mặt với nhiệm vụ gian nan. Đánh thức ba bà bạn thân đang say giấc nồng. Nó ra ngoài, mở hết cửa phòng Sandy, Mindy, Kenny ra, hét lên, dậy, dậy, dậy mau, mới sáng sớm sao ồn ào vậy? Chấm, Sandy, để im cho tôi ngủ. Mindy, bà khùng à, Kenny, nói mãi mà mấy người đó cô chịu dậy. Cơn giận của nó trào lên như núi lửa phun trào, hét hết khả năng làm đôi chim sẻ gần đấy đột quỵ. Chùi ui, tôi cho mấy bà 15 phút. Sau 15 phút ai cô có mặt thì chết với Winnie này nhá. Sau khi nhận đờ si lệnh của nó, ba người vội vàng bật dậy, lao đi VSCN vì tụi nó cô muốn chết sớm. Một khi Winnie nổi giận thì thế giới này sẽ tận thế thoái. Bước xuống phòng ăn, tụi nó ăn mấy cái bánh sandwich, uống cốc sữa, ê tụi mình học trường nào nhờ. Sandy, hình như là, Mindy, Superstar, nó nói, let's go, Candy, tụi nó ăn xong đi học với con xe Lamborghini Veneno của mình. Bên hắn, tin anh nó cũng mệt nhọc khi phải gọi ba ông bạn dậy. Tất nhiên gọi hắn dậy là khó nhất, chỉ còn một cách đó là, ê, pa mà ông đến kìa, cái gì, ông bà ý đến đây làm gì, bắt tôi à, không tôi cô về. Hắn bật dậy trong khuôn mặt ngơ ngác, nhưng Pama chẳng thấy đâu, chỉ thấy khuôn mặt đang cười sặc sụa của Kim. Biết mình bị lừa, hắn ấm ức đi VSCN, bắt tội Kim phải xin mãi hắn mới hết giận. Ăn sáng xong, bốn hot boy cũng đi đến trường, trước cổng trường SS, tụi con gái la hét ỏm tỏi khi thấy bốn chiếc BMW đen bóng xích lại. Bốn hot boy vừa xuống xe lập tức bị đám lông nhông đó bao vây. Hoa và Thư tỏ tình bay đến tới tấp. Hắn cười khiến bao nàng xịt máu mũi. Kevin, thì cũng nhí nhảnh dễ thương cô kém. Chỉ còn tin anh nó là lạnh lùng cô nói và cũng chẳng nhận bất kỳ một cái gì từ lũ con gái. Ngay lúc ấy, bốn chiếc Lamborghini dừng lại. Đám nữ sinh lùi lại. Bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ. Kenty, tò mò dán chặt vào tụi nó. Khi tụi nó bước xuống, cả đám nữ sinh lắc mắt vì tụi nó quá xinh đẹp và nổi trội trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng. Váy xanh đến đùi trông dễ thương vô cùng. Bất chợt, Kim hét lên, à, Windy, anh đây nè, anh, nó cũng hét lên và chạy tới ôm cổ Kim. Và trước bao con mắt hình viên đạn nhìn nó, Kim hôn chụt lên má nó. Cả trường đều ngạc nhiên trừ nó và Kim. Mọi người đều ngạc nhiên vì Kim lạnh lùng như vậy lại có thể hôn con gái. Ba đứa bạn nó cũng ngạc nhiên vì Winnie cũng cực kỳ lạnh lùng kia mà. Sao anh Kim lại hôn nhỏ đó? Nữ sinh 1, tức quá, nữ sinh 2, chết tiệt, nữ sinh 3, tiếp chép 2. Trong khi đó, đám nam sinh thì, hoa, sinh thế, nam sinh 1, so siêu, nam sinh 2. Tôi chết mất, nam sinh 3, nó quay lại, nở nụ cười tuyệt chiêu làm bao tên phải vào bệnh viện rồi quay ra hét lên với đám nữ sinh. K.O.A.I.D.C. đụng đến Kim, người nào đụng đến anh ấy đều phải chết. Xong nó quay sang hôn chụt vào má Kim. Hai à, nhớ hai ghê luôn. Hai cũng nhớ Winnie lắm nà. Sao về cô báo để hai ra đón? Muốn tạo cho hai bất ngờ mà. Ê Windy, quên tụi tôi hở, Candy lên tiếng, à xó gì, hai à, đây là Candy, Mindy, Sandy, bạn thân của em, xin chào các em, anh là Kim, là anh trai song sinh của Windy, còn đây là Ken, Kevin, Ki, bạn thân của anh, chào, bốn đứa nó đồng thanh nhưng cô thèm nhìn bọn hắn, thôi em lên phòng hiệu trưởng đây, hai đi trước nghe, nói rồi, nó kéo ba đứa bạn đi. Hết chép 2, cách chương.